đánh bạc. Lúc này Triệu Khải cũng thấp giọng gầm lên. Tất cả mọi người run rẩy nhìn về phía Triệu Khải. Lúc này mới nhận ra mắt anh ta đã đỏ hoe. Anh ta cũng nổi nóng rồi. Anh ta cũng không thừa nhận thất bại. Anh ta cũng muốn trả thù. Cái chính là anh ta không tin mình sẽ thua một tên phế vật. Được rồi, cứ tiếp tục đánh cược, ký giấy nợ. Phan Lâm sảng khoái đồng ý. 2 giờ sau, Lý Ái Vân thất thần bước ra khỏi trang trại như một kẻ ngốc. Cùng với cô ấy còn có Hứa Tuân và Thái Tuyết. Lý Ái Vân xách một chiếc túi trên tay, bên trong đều là chìa khóa xe Ferrari, Lamborghini, MC Lyron. Ngoài ra còn có hơn 10 tấm thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy nợ. Sau này trang trại này là của chúng ta rồi. Ái Vân, em mau giải quyết bản hợp đồng này nhanh hơn đi. Khi nào rảnh, em có thể đưa cha mẹ đến đây nghỉ ngơi vài ngày. Phan Lâm từ phía sau bước ra. Lý Ái Vân ngây người nhìn anh, hơi thở dần dần trở nên ngắn ngủi. Phan Lâm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nhéo má em đi. Được thôi. Đau quá. Lý Ái Vân đau đớn kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên. Vậy là em không nằm mơ sao? Mơ cái gì chứ? Chuyện này có thật không anh? Đương nhiên là thật rồi. Từ nay về sau, em chính là một thiếu nữ giàu có, đáng giá hơn 1000 tỷ. Phan Lâm vuốt cái mũi nhỏ nhắn của cô, sau đó đi đến bên cạnh. Lái chiếc Lamborghini bản Limited mà Triệu Khải mới mua. Lên xe nào người đẹp? Phan Lâm ló đầu ra. Lý Ái Vân vẫn còn đang bối rối, chiếc xe thể thao phóng đi. Phía sau Hứa Tuân và Trần Bình mới dần dần bình tĩnh lại. Làm sao đây? Sắc mặt của Trần Bình không được tốt cho lắm. Đây là một điều tốt, chúng ta nên vui mới đúng. Tại sao mặt cậu lại như đang đưa tang vậy? Là chuyện tốt sao? Cậu dựa vào đâu mà coi đó là chuyện tốt chứ? Nếu gia tộc nó mà được đà, chúng ta sẽ không có chuyện tốt đâu. Trần Bình mở to mắt nói. Đừng lo lắng, đi, theo tôi đi tìm ông nội. Hứa Tuân liếc mắt cười, sau đó lên xe chạy về phía nhà họ Hứa. Chiếc xe tung lượn khắp các con đường ở trung tâm thành phố và vô số người qua đường đã lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc xe sang trọng. Đây không biết là niềm mơ ước nửa đời sau của bao nhiêu người. Không biết nó là hình nền điện thoại hoặc máy tính của bao nhiêu người. Và bây giờ mình lại đang ngồi ở trong nó sao? Ánh mắt của Lý Ái Vân rất đờ đẫn. Cả người cứ duỗi dài ra. Cô như vậy không biết bao lâu. Anh đã làm như thế nào vậy? Cô hỏi, hơi thở hơi dồn dập. Những con ngựa đó sao? Đúng vậy. Lý Ái Vân vẫn không thể chấp nhận được. Phan Lâm đã thắng 7 ván liên tiếp. Trực tiếp làm cho những thiếu gia cậu ấm đó phá sản, bao gồm cả Triều Khải. Thắng đến mức khiến họ tán ra bại sản. Không còn quần lót, gánh món nợ gần 1000 tỷ. Lý Ái Vân chưa bao giờ tin rằng Phan Lâm dựa vào may mắn. Phía sau cuộc đua ngựa khẳng định có chuyện không bình thường. Một con ngựa bị đâm hơn chục nhát lại không chết mà còn bứt tốc về đến đích. Điều này là quá bất thường. Trong trường hợp bình thường, ngay cả khi con ngựa không chết, nó nên nổi điên hoặc thậm chí là ngã xuống chứ không phải là dừng lại sau khi kết thúc cuộc chạy như một chiến binh, có phải không? Lý Ai Vân không thể hình dung ra được. Lý do rất đơn giản, Phan Lâm vung tay lên, nhẹ nói. Chính là... Lý Ai Vân nhìn kỹ lại, khá là kinh ngạc. Kim sao? Đúng vậy. Anh đã xem qua một vài cuốn sách cổ khá thú vị về châm cứu và các phương thuốc xưa. Anh sử dụng những phương thuốc cổ xưa này để chiến thắng Triều Khải. Trong ván đầu tiên, anh cố ý chọn một con ngựa gầy để khiến đám người Triều Khải xem nhẹ. Thực ra, anh đã lặng lẽ châm kim vào lưng của con ngựa. Tác dụng của chiếc kim này giống như một liều adrenaline vậy. Nó trực tiếp làm cho con ngựa phấn khích đến mức vượt lên số 1 trong tích tắc. Đối với ván thứ hai, mọi chuyện thậm chí còn đơn giản hơn. Khi anh đang chọn ngựa, anh thấy mỗi người trong số các tay đua đeo một con dao găm quanh thắt lưng của họ. Vậy là anh đoán được Triều Khải sẽ giết con ngựa trên đường đi. Vì vậy, anh đã sử dụng nó trước. Cây kim bịt kín động mạch của con ngựa số 2, chặn cơn đau đớn của nó lại. Em đừng có nhìn vào vết máu chảy ra của con ngựa số 2. Thực ra nó không có cảm giác đau gì đâu. Con ngựa số 2 vốn đã khỏe, nếu không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ thắng. Phan Lâm đĩnh đạc nói, Lý Ái Vân chợt nhận ra. Nhưng những thứ này không khiến cô kinh ngạc. Điều khiến cô thực sự kinh ngạc chính là tài châm cứu của Phan Lâm. Không ngờ chỉ cần đọc sách là anh có thể châm cứu lợi hại như vậy. Anh đã nói rồi, anh là một thiên tài. Khi anh trở về Giang Thành, em sẽ đăng ký giúp anh. Anh đi thi đi, dựa vào y thuật của anh thì thi đậu bằng bác sĩ là một chuyện rất dễ dàng. Đến lúc đó, gia đình chúng ta góp một số tiền lớn để mở một phòng khám bệnh. Sẽ không ai nói nhăng nói cuội gì anh nữa. Lý Ai Vân hưng phấn nói. Phan Lâm nhất thời không nói nên lời. Hiện tại, giá trị con người anh như vậy rồi, còn muốn mở phòng khám bệnh kiếm tiền sao? Chiếc ô tô dừng trước cổng nhà họ Hứa, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sắp đến giờ bắt đầu buổi tiệc rồi. Chỉ thấy Bình đang canh ở cửa, chạy nhanh ra mở cửa xe cười lịch sự. Cậu chủ Hùng, vất vả rồi, mời vào trong. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa mở ra, Phan Lâm bước ra. Bình sững sờ. Phan Lâm sao? Anh biết tôi sao? Thật kỳ quái, anh còn không biết Hứa Ngọc Thanh, nhưng lại có thể biết tôi. Thật là thú vị. Phan Lâm cười. Tại sao mày xuống từ xe của cậu Khải chứ? Có phải mày tự ý trộm xe của cậu Khải đem về không? Bình mắng. Cậu Khải sao? Anh có chắc đây là xe của cậu Khải không? Không phải xe của cậu Khải, không lẽ là xe của con quỷ nghèo mày sao? Hơn nữa, xe của cậu Khải rất dễ nhận ra. Tao nhớ được biển số xe đặt riêng cùng với biển số của cậu Khải. Không sai đi đâu được. Nói đi, có phải mày trộm xe không? Mau trả lại xe cho cậu Khải, nhanh lên. Bình tức giận nói, sau đó chạy tới giật chìa khóa của Phan Lâm. Dừng lại. Lý Ái Vân vô cùng lo lắng. Phan Lâm không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Ai cướp? Anh cảnh sát à? Là anh ta đó. Anh ta cướp xe của tôi. Trên tay anh ta còn cầm chìa khóa xe kia kìa. Phan Lâm chỉ vào Bình. Anh có thể chứng minh được chiếc xe này là của anh không? Người cảnh sát liếc anh rồi hỏi. Đương nhiên, ở trên xe tôi mới làm xong thủ tục, vừa sang tên xong. Phan Lâm lấy giấy tờ ra. Viên cảnh sát liếc nhìn, sau đó liếc nhìn Bình xua tay. Đưa về điều tra. Vâng. Nói xong, anh đưa Bình vào xe. Hả? Có chuyện gì vậy? Anh cảnh sát, tôi không phạm luật mà. Có chuyện gì vậy? Bình bị sốc nặng, liên tiếp kêu la. Nhưng vô ích thôi, Bình đã sớm bị bắt đi rồi. Mọi người xung quanh đều bị dọa. Vì cảnh sát không có nói gì, nên chắc chắn chiếc xe này là của Phan Lâm. Chỉ là đang yên đang lành. Làm thế nào mà tên phế vật này lại có thể lái xe của cậu Khải chứ? Mọi người khó hiểu vô cùng. Vấn đề này nhanh chóng được truyền đi. Trong phòng, Lý Giang vẫn đang an ủi Hứa Ngọc Thanh. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa dồn dập. Hứa Ngọc Thanh cau mày, Lý Giang ra mở cửa. Nhưng anh lại nhìn thấy em họ Hứa Thanh Yến đứng bên ngoài với vẻ mặt ngạc nhiên. Chị, nhà chị giàu rồi. Giàu rồi sao? Cái gì mà giàu chứ? Hứa Ngọc Thanh sững sờ hỏi. Nghe nói con gái của chị đi theo cậu Khải rồi. Cậu Khải người ta trực tiếp đưa xe của mình đến nhà chị. Mỗi một chiếc phải gần chục tỷ đấy. Hay, nhà chị phát rồi. Cái gì cơ? Hứa Ngọc Thanh sừng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo Lý Giang đi ra ngoài. Chị chờ một chút. Hứa Thanh Yến vội vàng đuổi theo. Sao tự dưng lại bị hiểu lầm thành kiểu này chứ? Dễ hiểu thôi, đang yên đang lành. Sao xe của cậu Khải lại trở thành xe của Phan Lâm? Phan Lâm ăn cướp sao? Ăn trộm sao? Điều này là không thể. Điều duy nhất có thể giải thích chính là chiếc xe đó là do cậu Khải tặng. Dù gì thì mọi người đều biết rằng cậu Khải đã thèm muốn Lý Ai Vân từ lâu. Lý Ai Vân nghe thấy những lời bàn tán của những người này, nhưng may cô không tức đến nổ phổi. Mà Phan Lâm chỉ yên lặng uống trà. Phan Lâm, anh không giải thích với những người này sao? Lý Ai Vân tức giận nói. Em giải thích rồi, liệu họ có tin không? Nhưng... Đừng có làm gì người khác, chúng ta cứ tự mình làm thôi. Phan Lâm thư thái uống trà, Lý Ái Vân có chút phiền muộn. Hứa Ngọc Thanh sồng sộc chạy tới. Chiếc xe ở đâu? Dừng ở ngoài cửa, Lý Ái Vân nhàn nhạt nói. Hứa Ngọc Thanh vội vàng đi ra ngoài, một lúc sau thì lập tức hét lớn. Chị ơi, ngày tốt lành của chị đến rồi. Hứa Thanh Yến ở bên cạnh vội vàng nói. Ừ, tương lai cậu Khải sẽ là con rể của nhà chị. Chị nở mày nở mặt rồi. Nghe nói cậu Khải rất coi trọng chiếc xe này, cậu ấy coi nó như báu vật vậy đấy. Giờ lại tặng một chiếc xe đắt tiền như vậy cho nhà chị, vậy không phải là lễ hỏi sao? Em thấy chuyện này là xong rồi đó, lúc đãi tiệc chị đừng có quên mời em đấy nhé. Người nhà họ Hứa xung quanh vây đến lấy lòng, mỗi người đều nở một nụ cười. Ngay cả Hứa Vân đó cũng đang đứng trong đám đông. Trước kia, bọn họ đối với gia đình Hứa Ngọc Thanh mặt mày lạnh lùng giễu cợt. Nhưng bây giờ lại không thể hôn nhau. Ngược lại, như vậy thì thật là xúc động. Hứa Ngọc Thanh đặc biệt thích thú, bà cười cười xua tay. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Đến lúc đó thì tới uống rượu tân hôn. Lý Ái Vân ở bên trong nghe thấy thì tức đến nỗi phổi gần như là muốn nổ tung. Cứ để mặc họ nói chuyện đi. Phan Lâm vẫn mặt mày không gợn sóng. Đúng lúc này Trần Bình đột ngột đi tới. Hai người đi với tôi, ông nội muốn gặp hai người. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Ái Vân bối rối. Đi với tôi. Trần Bình nheo mắt cười gằn. Lý Ái Vân bỗng thấy trong lòng mình nhói một cái, cảm giác không tốt lắm. Cả hai cùng Trần Bình rời khỏi sành trước và đi về phía sân trung tâm. Đây là nơi ở của ông ngoại. Ngày thường ngoại trừ bà ngoại ra thì không ai có thể tùy tiện đi vào. Nội quy của nhà họ Hứa rất nghiêm khắc. Ông lão cũng là người cổ hủ. Ông ta còn liệt kê một số quy tắc cổ xưa trong nội quy gia đình. Vào bên trong nhà, ông ngoại Hứa đang ngồi một mình trên chiếc ghế chủ trong phòng khách, uống trà. Đây là lần thứ hai Phan Lâm nhìn thấy ông. Lần đầu tiên gặp ông là đến tặng quà sau khi kết hôn. Tuy rằng ông râu tóc bạc trắng, nhưng mặt mày đỏ bừng, rất có khí lực. Thấy hai người đi vào, ông lão đặt chén trà xuống, nghiêm giọng quát. Hai đứa, quỳ xuống! Lý Ái Vân không chịu nổi uy lực của ông ta, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ông ơi! Cô cúi đầu, rất lo lắng. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng thẳng, bình tĩnh và khí phách. Phan Lâm! Cậu không quỳ sao? Hứa Minh Tùng nhíu mày. Phan Lâm im lặng một lát, gật đầu, sau đó quỳ xuống, quỳ lại ông ta. Cháu rể Phan Lâm, chúc ông ngoại sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Ông ta sửng sốt, nhưng ngay sau đó tức giận hét lên. Phan Lâm! Cậu bớt diễn lại cho tôi. Tôi không có kêu cậu chúc thọ. Cậu còn không biết mình sai ở chỗ nào sao? Thưa ông, con đã sai cái gì ạ? Phan Lâm bối rối. Tôi hỏi cậu, chiếc xe ở bên ngoài từ đâu mà tới? Lão nhân già hừ lạnh. Phan Lâm cau mày, bí mật nhìn Trần Bình bên cạnh. Cả nhà họ Hứa cứ tưởng là quà của Triều Khải, nhưng thật ra không phải vậy. Cậu và Triều Khải cùng những người khác cá cược ngựa phân thắng bại có đúng không? Trường lão Trương lạnh lùng nói. Xem ra Trần Bình đã nói hết cho ông rồi. Cũng may là Trần Bình đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Nếu không, đã xảy ra chuyện lớn với nhà họ Hứa của tôi rồi. Vẻ mặt của ông ta không chút thay đổi. Phan Lâm, nghe này, tôi không quan tâm anh dùng biện pháp gì. Nhưng toàn bộ số tiền kiếm được, tất cả xe hơi, nhà cửa, thẻ và giấy nợ. Thứ trả được thì trả lại. Những thứ nên xé thì lập tức xóa sổ hết cho bọn họ. Hiểu chưa? Lời ông lão vừa nói khiến Lý Ái Vân sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt của Phan Lâm chợt ngưng tụ lại. Ông ngoại, tại sao vậy chứ? Lý Ái Vân vội hỏi. Bởi vì số tiền này không trong sạch. Ông cụ Hứa nhíu mày, tức giận nói. Giọng điều này lập tức làm Lý Ái Vân kinh ngạc. Thắng liên tiếp 7 trận, lại còn là thắng trong trường đua của nhà họ Triệu nữa. Cháu biết điều này khó đến mức nào hay không? Nếu thi đấu một cách đàng hoàng thì không thể nào thắng được. Chỉ có thể đi cửa sau mới đạt được như vậy mà thôi. Ái Vân, ông ngoại sống lâu như vậy rồi, mấy đứa nhóc các cháu lại dùng kỹ xảo này để lừa người của nhà họ Triệu. Lừa ông, lừa cả người nhà mình hay sao? Ông cụ Hứa vô cùng phẫn nộ. Lý Ái Vân nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Ông ngoại cho rằng Phan Lâm đã dùng thủ đoạn gì đó nên mới thắng ở trường đua nhà họ Khải. Mà trên thực tế thì quả thật Phan Lâm có dùng đến thủ đoạn. Các cháu có thể lừa được mấy người họ Triệu, nhưng người ở sau bọn họ thì các cháu không động đến được đâu. Nghe nói lần này các cháu đã kiếm được mấy nghìn tỷ từ chỗ bọn họ. Đây là điều mà mấy người bọn họ không thể tiếp nhận nổi. Bọn họ chắc chắn sẽ đi nói rõ với gia tộc của họ. Tới lúc đó, bao nhiêu gia tộc tới tận cửa tìm các cháu. Cứ cho là nhà họ Hứa chúng ta có thế lực ở Tuyên Thành này đi chăng nữa, thì cũng không thể nào đối phó với nhiều thế lực như thế. Chúng ta không bảo vệ nổi các cháu, vậy ai có thể bảo vệ được cho các cháu nữa đây? Các cháu mau chóng trả lại cho ông. Nếu như không làm như vậy, thì cút ra khỏi nhà họ Hứa đi. Hứa Minh Tùng tức đến mức đỏ ửng cả mặt. Phan Lâm bật cười thành tiếng. Mặc dù ông cụ này nhìn có vẻ vô cùng nghiêm khắc, nhưng thực tế lại là người khẩu xà tâm Phật. Sở dĩ ông ấy gọi hai người tới cũng chỉ vì muốn bảo vệ được cho Phan Lâm và Lý Ái Vân mà thôi. Ông ngoại, con lập tức đi trả lại tiền ngay đây. Lý Ái Vân gật đầu không dám cãi lại. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Ông à, số tiền này con không trả đâu. Hứa Minh Tùng ngây người, ông giận tím mặt. Tên điên này, cậu nói cái gì vậy? Ông à, đây là tiền cháu kiếm được nhờ sức của chính mình. Dựa vào đâu mà kêu cháu trả lại chứ?